Đế bá, chương 6139, tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thượng một trường, vạn cổ vô địch chân chính, ức vạn sinh linh, chẳng qua là bụi bặm thôi. 3000 thế giới, chẳng qua là nhất diệp mà thôi. Dưới một trường này, danh xưng vô địch đạo quân, vậy cũng chẳng qua là lớn một chút sâu kiến. Vậy chỉ bất quá là có chính mình răng nanh sâu kiến. Một trường mà vô địch, phá vỡ giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đối với vô địch nhận biết. Thế gian cái gọi là vô địch, vậy chỉ bất quá là một đám sâu kiến tranh hùng thôi. Không đáng giá được nhắc tới. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào cảm nhận được dạng này vô địch thời điểm, nhận biết đến cái gì là vô địch chân chính thời điểm. Đó là không có gì sánh kịp tuyệt vọng, liền xem như những cái kia tự phụ, thận trọng viễn chi cổ tổ, bất thế thần vương, tuyệt thế thiên tài, ở thời điểm này cũng không khỏi vì đó thật sâu tuyệt vọng. Bọn hắn coi như không phải chân chính thiên hạ vô địch thủ, nhưng là dựa vào bọn hắn thực lực bản thân, đều đã đầy đủ là quét ngang thập phương, dựa vào thực lực của bọn hắn, có thể đủ tiếu ngạo một thời đại, không nói khoa trương chút nào. Bọn hắn đứng ở trong nhân thế đỉnh phong, đứng ở trong nhân thế này trên đỉnh phong, bọn hắn có thể khinh thường thiên địa, tiếu ngạo vạn thế. Tại trên đỉnh phong này, chỉ có chút ít không có mấy người mới có thể cùng bọn hắn nhìn thiên địa mà phong khinh vân đạm. Khi bọn hắn đứng tại trên đỉnh phong này thời điểm, trong nhân thế sinh linh chẳng qua là sâu kiến thôi, không đủ cùng bọn hắn tranh phong, không có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng là, một trường này đánh ra, bọn hắn tất cả mọi người vô địch chi mộng hoàn toàn tan vỡ. Cái này vô địch một trường, không chỉ là đánh nát bọn hắn đối với vô địch nhận biết, cũng đánh nát bọn hắn vô địch mộng tưởng. Tại dạng này vô địch một trường phía dưới, bọn hắn đã từng tự nhận là vô địch thiên hà, bao trùm bát hoang, trong nội tâm có loại này tiếu ngạo thiên hà, tự phụ vạn thế cao ngạo cùng cảm giác thỏa mãn. Nhưng là, tại cái này vô địch dưới một trường, bọn hắn vô địch, bọn hắn tự phụ, vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa thôi. Tại dạng này vô địch dưới một trường, bọn hắn cũng đều chẳng qua là từng cái sâu kiến thôi. So chúng sinh mạnh hơn một chút điểm sâu kiến, tại cái này vô địch dưới một trường, bọn hắn cũng là bị nhìn xuống sinh linh, bị nghiền ép sinh linh. Ngày xưa, bọn hắn bao quát chúng sinh như sâu kiến. Hôm nay, dưới một trường này, chính bọn hắn trở thành sâu kiến. Cảm giác như vậy là thống khổ dương nào, là cỡ nào tuyệt vọng. Bọn hắn tung hoành cả đời, tự phụ một thế, cuối cùng, bọn hắn y nguyên không thể nhảy ra sâu kiến thế giới. Bọn hắn vẫn là một con run dế, ánh sáng đom đóm, làm sao có thể cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Tại thật lâu thất thần đằng sau, quản chi là tung hoành cả đời, cử thế vô địch, thậm chí những cái kia trăm ngàn vạn năm không ra, sâu ngủ tại cái kia thâm uyên chi địa cự phách. Ở thời điểm này, cũng là không khỏi vì đó tuyệt vọng. Đối với những này trăm ngàn vạn năm không ra, ngủ say tại cố thổ bên trong tồn tại mà nói, bọn hắn đích đích xác xác là vô địch, thậm chí là có thể cùng đạo quân tranh phong, có thể đánh với đạo quân một trận. Thực lực cường đại cỡ nào tự ngạo tư cách, có thể nói, trong bọn họ bất cứ người nào, chỉ cần bọn hắn vừa xuất thế, liền có thể kinh động thiên hạ, hãi nhiên tứ phương, để giữa thiên địa trăm ngàn vạn sinh linh cúng bái. Đây chính là bọn họ thực lực, đây chính là bọn họ vốn liếng. Nhưng là, tại thời khắc này, mặc kệ bọn hắn đã từng là từng có đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm thực lực, mặc kệ bọn hắn có thế nào chói mắt thành tựu, tại cái này chân chính vô địch dưới một trường, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến thôi, không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn đều phải oanh nằm tại dưới một trường này, không cách nào tới chống lại. dưới một chưởng này, nơm nớp lo sợ, đều bị sợ vỡ mặt. Tại một chưởng này đằng sau, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ là chân chính bị dọa cho bể mật gần chết. Tại trong cuộc sống sau này, có thể nói là thần hồn nát thần tính, thoáng có một chút điểm gió thổi cỏ lay, liền kinh tâm treo mặt. Dạng này vô địch một trường, chân chính đánh nát ức vạn tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ tự nhận là cường đại, một trường che dưới, đã bước vào đạo quân vị trí thần tuấn thiên. Hôi phi yên diệt, vượt qua thời gian đạo tam thiên nhất niệm, cũng theo đó hôi phi yên diệt. Về phần chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong, ngũ đại thiên vương, tiệt thiên ngũ tổ, vân vân trăm vị cường giả tuyệt thế, cũng theo đó hôi phi yên diệt. Ngay cả sáng chói như đạo quân thần tuấn thiên đều tại dưới đại thủ này hôi phi yên diệt. Những người khác, gì đủ thành đạo vậy? Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa không gì sánh được yên tĩnh, khi cái kia mang theo vô thượng bao tay bàn tay ở giữa thiên địa chìm nổi thời điểm. Bát hoang bên trong, ngàn tộc vạn quốc ở giữa, không có bất kỳ người nào dám lớn tiếng thở một cái. Quản chi là tại cái kia trung khư bên trong, tại cái kia vô tận cựu thổ bên trong, những cái kia đã từng là chân chính vô địch. Dám anh đạo quân chi phong tồn tại cổ lão, bọn hắn cũng giống vậy không dám thở đại khí. Xa xa nhìn ra xa, nhìn xem dạng này một cái cử thế vô địch đại thủ, bọn hắn trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Như vậy vô địch, bọn hắn cũng như sâu kiến đồng dạng. Trong lúc nhất thời, thật lâu không người nào dám nói một câu. Thiên địa yên tĩnh, ức vạn sinh linh oanh nằm không dậy nổi, cũng không biết qua bao lâu, cái này một cái vô thượng bao tay lúc này mới biến mất. Quản chi là vô thượng bao tay biến mất đằng sau, lực lượng đáng sợ thật lâu chưa tán, tràn ngập khắp cả bát hoang ở giữa, vô số sinh linh đều như cũ vì đó run rẩy, dư uy không tiêu tan. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đằng sau, như vậy dư uy vẫn là quanh quẩn ở trong lòng, cũng không biết bao lâu đằng sau. Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở trong hư không, hai mắt quét qua, nhàn nhạt nói ra, kết thúc. Lúc này, quản chi Lý Thất Dạ là lại bình thường không có gì lạ. Quản chi là trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng là, bất kỳ người nào, bất luận tồn tại gì, vừa thấy được Lý Thất Dạ, vậy cũng là không khỏi run một cái, trong nội tâm dùng mình, thậm chí, vừa thấy được vị này thường thường không có gì lạ Lý Thất Giả. Bọn hắn hai chân đều sẽ run một cái, hai chân một phát mềm, đều sẽ té quỵ dưới đất, thật lâu không dậy nổi. Kết thúc, qua hồi lâu sau, không biết có bao nhiêu người lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào dám bình luận Lý Thất Giả. Quản chi là viễn chi cổ tổ, quản chi là những cái kia xa xôi không gì sánh được táng địa tồn tại cổ lão. Đều ngưng thờ, quản chi là bọn hắn bình luận người khác, cũng không dám xem thường đi bình luận Lý Thất Gia. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Gia, cái này thường thường không có gì lạ danh tự, nghe chút lọt vào trong tai, liền để bọn hắn thẳng dùng mình, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây mới thật sự là nghe tin đã sợ mất mật. Đạo quân đã định, ở thời điểm này, có vô song hạng người không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng có cổ lão không gì sánh được tồn tại không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nói ra, thế gian, có hay không đạo quân, cái kia đều không trọng yếu. Liền xem như có đạo quân tại, cũng chỉ bất quá là sâu kiến. Đạo quân chi tranh, trận chiến này đã kết thúc. Thiên cương ngũ thiếu quân bên trong chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng, thiên phong, thần tuấn thiên bọn hắn đều triệt để hôi phi yên diệt. Tại trận này đạo quân chi tranh bên trong, thân tử đạo tiêu, đạo quân chi tranh, một trận chiến như vậy, vạn cổ đến nay đều là để cho người ta vì đó nói chuyện say sưa. Mà lại, không ít tuyệt thế thiên tài. Quản Chi cuối cùng không có trở thành đạo quân. Sự thành tựu của bọn hắn kinh diễm, tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, cũng y nguyên để rất nhiều người đàm luận đến say sưa ngon lành. Nhưng là, hôm nay, tại dạng này vô địch dưới một trường, kinh diễm đến đâu thiên tài, đó cũng là ảm đạm phai mờ. Trên thực tế, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn không thể bảo là chi không kinh diễm. Bọn hắn hôm nay đạo quân chi tranh một trận chiến, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, cũng sẽ không kém. Nhưng mà, hôm nay, tại một trận chiến như vậy phía dưới, tại dạng này vô địch dưới một trường, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Kinh diễm đến đâu, đó cũng là hạt nhỏ chi quang mà thôi. Trên thực tế, cùng Thần Tuấn Thiên so sánh, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong bọn hắn tại trận này đạo quân chi tranh trong chiến tranh, cũng giống vậy là ảm đạm phai mờ. Tại sao cùng sáng chói bên trong, Thần Tuấn Thiên lấy chưa chứng được đạo quả chi tư, bước vào đạo quân vị trí, một kích không gì sánh được sáng chói, để bất luận thiên tài nào, bất luận là hiện tại hay là đi qua, lại hoặc là tương lai, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Thần Tuấn Thiên như vậy đạo quân sáng chói, quản chi hắn không thể trở thành đạo quân, nhưng là, như vậy một kích, tuyệt đối có thể làm cho hắn lưu danh thiên cổ. Quản chi Thần Tuấn Thiên một kích lại sáng chói, đạo quân chi tư lại kinh tuyệt, nhưng là, cuối cùng, tại Lý Thất Giả vô địch dưới một trường, vẫn là ảm đạm phai mờ. Ngoan ngoãn cuộn lại đi, có Tiếu Ngạo Thiên Hạ bất thế thần vương, cuối cùng chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài nói, Lý Thất Giả tại thế gian đều không cường giả, chẳng qua là sâu kiến thôi, hảo hảo bế quan tu luyện đi, cũng có kinh diễm tại thế tuyệt thế lão tổ. Lúc này trong nội tâm cũng đều đánh run một cái, không dám có chỗ cầu, lập tức không màng danh lợi, chuẩn bị bế quan tu luyện, không hỏi nữa thế sự. Có thể nói, như vậy vô địch một trường, đánh nát rất nhiều người hùng tâm tráng trí, thân như sâu kiến, lại cao minh hùng tâm tráng trí, vậy cũng chẳng qua là trăng trong nước thôi, không đáng giá được nhắc tới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu vô song hạng người, Tiếu Ngạo Thiên hạng người, lập tức trở nên ảm đạm phai mờ, liền xem như trước kia ngạo khí bức người cổ tổ. Tại hôm nay, đó cũng là thành thành thật thật, nói chuyện cũng đều bình hòa rất nhiều. Thần công tử, ở thời điểm này, cũng có không thiếu thành nữ công chúa lấy lại tinh thần, không có cảm giác ở giữa, lệ rơi đầy mặt. Nhân sinh, sợ nhất chính là vừa gặp tuyệt thế, kinh tuyệt diễm, cuối cùng, chẳng qua là công dã tràng, như vậy người tương lai sinh, cũng biến thành vô tận trống rỗng. Đối với bao nhiêu nữ tử mà nói, Thần Tuấn Thiên, cỡ nào kinh diễm, cỡ nào sáng chói, tuyệt thế vô song nam nhi, một trận chiến kinh vạn thế, có thể nói, kinh tài tuyệt diễm. Tuấn Mỹ vô cùng Thần Tuấn Thiên, tại vô số nữ tử trong nội tâm lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có một cái tuyệt thế vô song, không cách nào ma diệt nam tử trong lòng mình. Từ đó về sau, chỉ sợ các nàng lại nhìn những nam nhân khác, vậy liền trở nên tẻ nhạt vô vị. Nhân sinh, gặp một cái người kinh tài tuyệt diễm, gặp lại người khác, vậy chỉ bất quá là tẻ nhạt vô vị thôi. Thần Tuấn Thiên, một trận chiến mà chết, mặc dù làm cho tất cả mọi người tiếc hận, nhưng là, trận chiến này, để hắn vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Một con run dế, nhưng là, hắn hay là lộ ra nanh vuốt của mình, để thế gian nhìn một chút, cái nanh của hắn là đến cỡ nào sáng như tuyết. Đây chính là Thần Tuấn Thiên, quản chi là một con run dế. Hắn đều là muốn làm cái kia kinh diễm nhất, chói mắt nhất sâu kiến. Thần Tuấn Thiên, ở thời điểm này, Không biết có bao nhiêu nữ tử trong nội tâm khẽ nói. Đem cái tên này thật sâu chôn ở trong nội tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ gài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, cách chương.